Kiều Kiều Sư Nương, chương 633, Trầm Gia Nhạc Mẫu, góc truyện audio.com. Trầm Gia Phủ Đệ là Thiên Tân thành Nam không xa một cái nho nhỏ trang viện mặt sau là sơn, trước mặt là hà, trang viện rất lớn. Phòng ở bốn phía cũng đều loại mai thụ, mỗi đến mùa đông, ngàn thụ vạn thụ hoa mai cảnh tướng mở ra thật giống như là một lần hoa hải dương, nơi này cũng tựu thành này văn nhân nhã sĩ đạp tuyết tìm mai thường đến nơi, hơn nữa nơi này ở xinh đẹp Trầm Gia tỉ muội, bởi vậy, ở Thiên Tân vẫn là có điểm danh khí. Lăng Phong gặp Trầm Ngọc Cầm nói sẽ về nhà khiến cho cái kia đánh xe tiêu sái, hai tỉ muội ở nhanh đến ra thời điểm đều có điểm không nghĩ đi ở phía trước. Đứng ở ven đường cũng không đi rồi, Lăng Phong vừa thấy hai tỉ muội lộ ra tiểu nữ nhi bộ dáng chỉ biết các nàng là gần hương tình khiếp, không hiểu được nên như thế nào cùng nàng nương nói chính mình cùng các nàng cùng nhau về nhà chuyện, lập tức cũng liền đứng ở nơi đó tựa tiếu phi tiếu nhìn các nàng. Trầm Ngọc Kỳ tựa hồ đã nhận ra Lăng Phong trên mặt kia không có hảo ý tươi cười, uốn éo thân chạy đến Trầm Ngọc Cầm trước mặt mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nói ngươi là tỉ tỉ có phải hay không? Kia hôm nay chuyện phải ngươi cùng mẫu thân trước tiên là nói về. Trầm Ngọc Cầm đứng ở nơi đó xoay nhăn nhó niết chính là không chịu đi, Lăng Phong cười nói, các ngươi nếu như vậy xấu hổ vẫn là ta mà nói đi nói xong liền tiến lên đi lạp kẻ đập cửa muốn gõ cửa, không nghĩ kia môn lại chi xoay một tiếng mở một đạo phùng, bên trong hắc hắc không có một chút ánh sáng, Lăng Phong quay đầu đối Trầm Ngọc Cầm tỉ muội nói, nhà ngươi lý ngay cả ngọn đèn đều không có ta mẹ vợ nương khẳng định là không ở nhà các ngươi tại đây phụ cận có cái gì không thân thích. Trầm Ngọc Cầm vừa thấy mẫu thân không có ở nhà liền đẩy ra nhóm đi rồi đi vào, nàng vừa đi vừa nói, ta mẫu thân buổi tối cũng không đi ra ngoài, nàng như thế nào hội không có ở nhà. Sẽ không là bị bệnh đi, cho dù mẫu thân bị bệnh còn có bà ngoại đâu. Còn có anh tỷ tiểu trinh các nàng đâu. Nói xong liền đem đăng cấp châm, sau đó đem vài cái phòng đều nhìn một lần, nhưng vẫn là không thấy nàng mẫu thân bóng dáng, hơn nữa toàn bộ Trầm Gia cao thấp hơn 10 cá nhân, một cái cũng chưa thấy. Thật giống như lập tức mất tích giống nhau. Lăng Phong mắt sắc vừa thấy kia trên bàn có hé ra giấy liền đối Trầm Ngọc Cầm nói, ngươi xem trên bàn kia tờ giấy viết chút cái gì, có lẽ mẫu thân ngươi đi tìm các ngươi đi, đây là lưu cho các ngươi tờ giấy. Trầm Ngọc Cầm đi qua đi lấy ra từ điều nhìn thoáng qua liền thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Ta mẫu thân cùng bà ngoại bị nhân bắt đi, chúng ta hiện tại muốn đi cứu nàng mới được nếu không nàng sẽ làm người khác tiểu nương tử. Lăng Phong theo tay nàng lý lấy qua lấy tờ giấy, chỉ thấy kia mặt trên viết tự dụ Trầm Gia tỉ muội, nhân ngươi tỉ muội lạm sát kẻ vô tội, giết con ta tìm các ngươi vài ngày đều không có tìm được các ngươi, hiện tại ta đem ngươi mẫu thân, bà ngoại bắt đi, các ngươi tưởng cứu ngươi mẫu thân sẽ thành Bắc Cự Kình Bang, nếu các ngươi không đến trong lời nói, liền từ mẫu thân ngươi cho ta sinh con trai, ta chờ ngươi nhóm Tam Thiên, nếu trong vòng 3 ngày các ngươi không có đến, các ngươi cũng chỉ có thể chờ làm tỉ tỉ, đừng vị ngôn chi không dự cũng. Bột Hải Phi Long Trương Minh Chính Lưu. Bột Hải Phi Long Trương Minh Chính, cái kia Cự Kình Bang bang chủ, Lăng Phong nói, các ngươi là như thế nào gặp phải hắn, theo này tờ giấy thượng xem, góc truyện audio.com, ngươi là các ngươi như thế nào đem này Trương Minh Chính con cấp giết. Các ngươi này họa sấm thực không nhỏ ta còn thực bội phục các ngươi dũng khí, ngay cả như vậy danh nhân con cũng nói sát sẽ giết. Các ngươi đều ở trên giang hồ đi, sẽ không ngay cả Trương Minh Chính này mọi người không biết đi. Trầm Ngọc Cầm đỏ mặt nói, Trương Minh Chính con là ở cưỡng gian một cái tiểu cô nương thời điểm bị chúng ta giết, hắn là nói tên, nhưng ta nghĩ đến hắn là làm ta sợ nhóm, bởi vì Cự Kình Bang ở Thiên Tân coi như là một cái hiệp nghĩa môn phái, hắn đường đường bang chủ con như thế nào có thể hội làm ra như vậy chuyện. Nếu thật sự là con hắn, chúng ta đi đem chân thật tình huống nói cho hắn là đến nơi, hắn là chính phái nhân sĩ, đã biết chân tướng hẳn là sẽ không khó xử ta mẫu thân. Lăng Phong cười nói, các ngươi thật đúng là tiểu hài tử, ngươi cho là hắn hội thừa nhận con hắn là dâm tặc. Hắn là hẳn là biết con hắn là làm sự tình gì, nhưng hắn nhắn lại lý câu đầu tiên đã nói các ngươi là lạm sát kẻ vô tội, mẫu thân ngươi rất đẹp có phải hay không? Giống Trương Minh Chính người như vậy đều nói yếu nàng cho hắn sinh con, hẳn là rất đẹp mới là. Trầm Ngọc Cầm đỏ mặt nói, ta mẫu thân nội công tu vi đều thực không sai, năm nay cũng mới 30 tuổi, bởi vì bảo dưỡng tốt lắm, thoạt nhìn cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm, có lẽ hắn thật sự hội cùng ngươi nói giống nhau, sẽ không thừa nhận con hắn là dâm tặc cũng may chúng ta hiện tại có ngươi, nếu không chúng ta thật đúng là chỉ có mặc hắn xâm lược. Nếu thật là ngươi nói như vậy kia bọn họ này đó hiệp nghĩa môn phái cũng không phải người tốt. Chúng ta hiện tại phải đi đem ta mẫu thân cứu ra được không? Lăng Phong cười nói, hiệp nghĩa môn phái lý cũng là tốt xấu lẫn lộn, chính là này các đại môn phái trưởng môn nhân cũng có dã tâm, cũng là đã làm thực xin lỗi người khác chuyện, chẳng qua không ai biết mà thôi, muốn bọn họ đều là một ít chính nhân quân tử là không có khả năng, có thể bảo trì trụ đại trương sẽ không sai lầm rồi. Một người đầu tiên là vì chính mình gia đình suy nghĩ, vào bang phái về sau sẽ đem bang phái đặt ở vị thứ hai, bởi vì hắn nhập bang phái mặt cũng chính là muốn cho chính mình quá hảo một chút, có thể không chịu người khác bắt nạt. Bất quá ấn các ngươi tìm muội võ công đến xem, ta mẹ vợ nương công phu hẳn là không sai, cái kia Trương Minh chính hẳn là không có khả năng dễ dàng đem nàng bắt được. Nhưng là theo hiện trường thoạt nhìn, thị hồ không có phát sinh gì đánh nhau dấu vết, này chỉ có thể nói minh hai vấn đề. Trầm Ngọc Kỳ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, huống chi còn có ta bà ngoại đâu. Còn có Trầm gia cao thấp mười mấy người, đều là ta bà ngoại cùng ta nương bồi dưỡng đi ra đệ tử, võ công cũng không nhược, như thế nào hội một chút đánh nhau dấu vết đều không có. Lăng Phong nói, chỉ có thể như vậy giải thích, nếu không chính là Trầm gia gia nội gian, nếu không chính là Trương Minh chính kê đơn hoặc dùng mê hồn yên. Đáng giận, Trầm Ngọc Cầm oán hận nói, con của hắn là một cái dâm tặc, Trương Minh chính cũng tuyệt đối sẽ không là cái gì thứ tốt, chính cái gọi là có nhiều con sẽ có cái đó dạng phụ thân. Tỷ ấn ngươi nhưng này sao vừa nói, kia mẫu thân chẳng phải là cũng bị này lão dâm tặc. Trầm Ngọc Kỳ không dám đang nói đi xuống, nhưng là hiện trường mọi người biết Trầm Ngọc Kỳ lo lắng là cái gì. Ta nhạc mẫu hẳn là bị nắm đi không có bao nhiêu lâu, chúng ta hiện. gocchuyenaudio.com Tại tiến đến thành Bắc Cự Kình bang coi như tới kịp. Lăng Phong nói xong, liền mang theo Trầm gia tỷ muội đi ra ngoài, nhắm thẳng thành Bắc mà đi. Trầm Ngọc Kỳ cùng Trầm Ngọc Cầm mẫu thân là Trầm Tuệ, tuổi trẻ thời điểm nàng khá vậy là một cái có chút danh tiếng hiệp nữ, lấy xinh đẹp cùng kiếm pháp cay độc mà tránh được một cái hoa mai nữ hiệp mỹ danh. Nghe nói nàng cả đời chưa gả, bởi vậy người giang hồ chỉ biết là Trầm gia tỷ muội chính là Trầm Tuệ tư sinh nữ, về phần phụ thân là ai? Kia chính là một cái mê. Trầm Tuệ mẫu thân Trầm Thục Di cũng là một cái số khổ nữ nhân, sinh hạ Trầm Tuệ không đến một năm liền đã chết trượng phu, vẫn cùng Trầm Tuệ sống nương tựa lẫn nhau. Đãi Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ giáng sinh sau, các nàng liền tổ tôn tam đại đồng đường sống nương tựa lẫn nhau, Trầm gia không có nam đinh, liền ngay cả phủ đệ hạ nhân đều là nữ nhân, ở trên giang hồ cũng coi như một cái có chút danh tiếng nữ lưu môn phái. Hôm nay, Trầm Tuệ ngồi ở nhà chính lý một cái ghế thượng, nhìn sắp sửa Lạc Sơn Tịch Dương nghĩ đến tâm sự của mình. Nàng hiện tại thực hối hận dạy cho hai cái nữ nhi võ công, cứ thế biến thành các nàng giống con ngựa hoang giống nhau ở bên ngoài chạy loạn, làm cho chính mình cả ngày ở vì các nàng chịu trách nhiệm tâm sự. Nàng biết coi hắn nhóm hai người công phu thiên hạ đại nhưng đi, bởi vì cùng bối nhân yếu còn hơn các nàng hai cái rất khó, mà những cao thủ là sẽ không cùng các nàng hai cái tiểu cô nương không chấp nhặt, các nàng hai cái cũng sẽ không đi làm này làm sằng làm bậy chuyện. Nhưng các nàng thường xuyên thay nữ nhân bênh vực kẻ yếu đổi giết dâm tặc, còn nghe nói các nàng hai cái giết vài cái dâm tặc. Trầm Tuệ biết sát vài cái dâm tặc ở các nàng hai cái mà nói là không có gì nguy hiểm, bình thường công phu tốt lắm nhân là khinh thường cho đi làm dâm tặc, nhưng có một người là các nàng hai cái không thể trêu vào. Này nhân chính là Sở Thiên Tiêu, nếu các nàng gặp phải Sở Thiên Tiêu liền phiền toái, các nàng hai cái là như vậy xinh đẹp, nếu gặp phải hắn trong lời nói kia không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Trầm Tuệ thật sự thực thay các nàng hai cái lo lắng, bởi vậy, nàng cũng liền chung quanh tìm các nàng, nhưng thế giới lớn như vậy, muốn tìm hai cái ý định yếu trốn tránh người của chính mình lại nói dễ hơn làm. Bởi vậy cũng sẽ trở lại nhìn một cái các nàng hai cái có hay không về nhà, nhưng vừa thấy về nhà Lý kia thật dày cho bụi chỉ biết các nàng hai cái còn không có trở về, bởi vậy, nàng quản gia Lý quét tước một chút về sau ngay tại nơi này nghĩ tâm sự. Lúc này, Tịch Dương dần dần thu hết cuối cùng nhất lũ hào quang, hoàng hôn bắt đầu bao phủ đại địa. Trầm Tuệ cô đơn đan ngồi ở đường Lý lẳng lặng dừng ở ngoài cửa. Nàng biết chính mình lo lắng là không có gì dùng là, nhưng chính là tránh không được muốn đi tường. Lúc này ánh trăng chậm rãi thăng lên, yếu ngoài cửa ánh trăng diêu duệ, mai thụ thấp thoáng, ánh trăng đem bóng cây đưa đến nhà chính bên trong, nàng giống nhau đặt mình trong cho tiêu hết bóng cây bên trong, nhất thời nội tâm vô hạn không minh. Bỗng nhiên gian, một khúc bi phẫn mai địch tiếng động từ xa xa nhẹ nhẹ bay tới, từng đợt hàn ý theo trong lòng thổi qua, nàng xoay mình chấn động, hờ hững dương đôi mắt, lại không biết người nào ở nơi nào thổi cây sáo, nàng nghiêng tai lắng nghe, nhưng nghe thấy địch âm thô bạo, bi phẫn nan ức giống như một cái bi phẫn nhân ở kể ra chính mình thân nhân bất hạnh yêu vong, kia tiếng. gocchuyenaudio.com Địch thanh thanh như lệ, bất giác gợi lên chính mình đối 16 năm trước cái kia nam nhân tưởng niệm, nàng từ từ thở dài một tiếng, thống khổ nhắm lại hai mắt, nước mắt như nước suối bàn bừng lên, chuyện cũ như mộng như ảo, một màn mạc thoáng hiện ở của nàng trước mắt, nghĩ đến trong lòng cái kia nam nhân không có khả năng trở về, lưu cho chính mình là còn lại là cả đời cô độc cùng tưởng niệm. Trầm Tuệ chính tĩnh tọa trầm tư, đột nghe thấy đỉnh mái ngói lay động, nhất thời cả kinh, hoắc mắt nhảy lên, cầm kiếm nhanh chóng một cái xoay người liền nhảy tới ngoài cửa tiểu bình lý. Nàng vừa thăng bằng thân hình, nhưng thấy tiếng địch đột chỉ, một cái to thanh âm truyền vào chính mình trong tai, ta làm các ngươi toàn bộ đều đào tẩu, nguyên lai còn có một cái ở chỗ này chờ theo ta con đi làm bạn, ngươi là cái kia Trầm Ngọc Cầm vẫn là Trầm Ngọc Kỳ. Theo đang nói, một người cao lớn bóng người dừng ở Trầm Tuệ trước người. Trầm Tuệ ngẩng đầu vừa thấy này nhân liền lắp bắp kinh hãi, vừa nghe hắn trong lời nói còn có điểm sờ không được ý nghĩ, lập tức ôm kiếm làm thi lễ nói, nguyên lai là Trương Minh Chính Trương Bang chủ tiểu nữ tử Trầm Tuệ, Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ là của ta nữ nhi, không biết Trương Bang chủ chỉ giáo cho. Chúng ta tuy rằng là nữ lưu hạng người, nhưng tự tin đi chính, chạm ổn, vì cái gì yếu trốn ngươi. Ta hai cái nữ nhi chẳng qua là xuất ngoại lịch lãm mà thôi, cũng không phải là muốn đi trốn người nào. Trương Minh Chính vừa thấy này lòng của nữ nhân Lý Chính là rung động, này nữ nhân thật là thật đẹp, hắn đem này nữ nhân từ đầu đến chân, tái theo chân đến cùng nhìn một lần, như vậy có thể nói là không thể khủng hoảng, cứ việc mặc là một bộ vải thô quần áo, nhưng là kia một phần xước càng, kia một phần phong thái, kia một phần không thực nhân gian khói lửa thanh lệ, kia một phần hồn nhiên tú lệ, đều là như vậy tự nhiên cùng mê người. Ánh vào mi mắt là hé ra kiều diễm trong trắng lộ hồng mặt trái xoan, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, câu lòng người huyền áo giữ lộ ra một đoạn tuyết trắng gáy ngọc tăng thêm vài phần mơ màng, bộ ngực cao cao đột khởi liền như hai tòa núi nhỏ, làm người ta vừa thấy còn có một loại muốn đi sờ một phen xúc động. Trầm Tuệ tuy rằng nói chính mình có hai cái nữ nhi, nhưng của nàng da thịt nhìn qua liền như 18 cửu tuổi cô gái, tư thái như 25 lục thiếu phụ, vẻ mặt mang theo một loại trời sinh tự nhiên kiêu ngạo, một đôi con ngươi giống hai hoàng sâu không thấy đáy thanh đàm, của nàng xinh đẹp là bí không lường được địa chấn phách kinh tâm, mũi cốt đoan chính thẳng thắn, chân núi cao khởi, xinh đẹp tuyệt trần vô luân, cũng biểu hiện ra của nàng ý chí cá tính đều phi thường kiên cường. Nếu trên giang hồ kia bang dâm tặc may mắn gặp nhất định hội trở thành thiên hạ sắc lang dục nhất xính thú tính cực phẩm. Trương Minh Chính tâm tưởng, nếu không phải chính nàng chủ động nói ra nàng là Trầm Tuệ thật đúng là đem nàng làm như là Trầm Ngọc Cầm hoặc là Trầm Ngọc Kỳ. Thoạt nhìn thật sự rất tuổi trẻ. Nếu làm mẫu thân đều như thế xinh đẹp kia của nàng hai cái nữ nhi liền lại càng không hội kém. Hắn biết chính mình con là thích mỹ nữ, thấy như vậy mỹ nữ không đi động mới là lạ, chẳng lẽ chính mình con muốn đi cưỡng gian các nàng mới có thể bị các nàng giết. Hắn nghĩ đến đây liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói các ngươi đi đang đứng ổn, vậy ngươi hai cái nữ nhi như thế nào? Góc truyện audio.com, đem con ta cấp giết. Trầm Tuệ nghe xong Trương Minh Chính trong lời nói bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu các nàng tỉ muội nếu thật sự giết con hắn trong lời nói kia chính mình mẹ con sẽ là một cái sống không bằng chết kết cục, nàng biết chính mình nữ nhi là sẽ không không duyên cớ vô cớ giết người, khẳng định là hắn con làm cái gì không lo chuyện mới ra tay, nàng cũng không có Trầm Ngọc Cầm như vậy thiên chân, biết hắn con làm cái gì nhận không ra người chuyện cũng là sẽ không bỏ qua chính mình mẹ con. Lập tức liền biện giải nói, Trương Bang chủ có phải hay không tính sai người? Nữ nhi của ta thường xuyên ở trên giang hồ đi là không sai, nhưng cho tới bây giờ đều không có giết qua không nên giết người. Người con là hiệp khách nghĩa anh hùng, nữ nhi của ta như thế nào hội cùng hắn đi giao thủ? Trương Minh Chính cười lạnh nói, ta như thế nào không có biết rõ ràng. Người nữ nhi có hay không giết qua không nên giết người ta không biết, ta chỉ biết con ta là thật bị các nàng giết chết, ngươi nếu là các nàng mẫu thân, vậy ngươi cũng đào thoát không được trách nhiệm, ta hiện tại cải biến chủ ý, nếu con ta bị các nàng giết, đem ngươi nhóm giết cũng không tế cho sự, còn không bằng cho các ngươi một người theo ta sinh một cái con, ngươi liền theo ta đi đi. Trầm Tuệ vừa nghe Trương Minh Chính trong lời nói chỉ biết hắn là mạnh hơn thường chính mình mẹ con làm hắn tiểu nương tử, lập tức tức giận đến cực điểm, nói. Trương bang chủ, nhĩ hảo ngạt cũng là đường đường nhất bang đứng đầu, há có thể nói ra như vậy xấu xa không chịu nổi trong lời nói đến. Hơn nữa hành tẩu giang hồ là tối trọng yếu chính là một cái chữ lý, ngươi sẽ không như vậy không phân rõ, phải trái đi. Hiện tại sự tình còn không có biết rõ ràng sẽ ta đi theo ngươi, ngươi này không phải cường thường dân nữ sao? Chẳng lẽ ngươi thực khi chúng ta Trầm ra dễ khi dễ? Trương Minh Chính cười lạnh một tiếng nói, ta đem sự tình đều đã điều tra xong, con ta thật là các nàng giết, nếu không các nàng hai cái sẽ không hội tránh ở bên ngoài không trở về nhà, ta là thực phân rõ phải trái, ta cấp các nàng một cái cơ hội đem sự tình nói rõ ràng, tốt lắm, người yếu các nàng ở Tam Thiên Trích Nội trở về theo ta đối chất, nếu các nàng không có giết ta con trong lời nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi là nhất định phải theo ta đi, nếu ngươi cũng trốn đi ra ngoài trong lời nói ta đi làm sao tìm các ngươi. Trầm Tuệ biết hôm nay là sẽ không thiệt, nhưng nàng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chúng ta mẹ con cho tới bây giờ vốn không có đã làm thương thiên hại lý chuyện, vì cái gì muốn đi theo ngươi. Nếu con của ngươi thật là bị nữ nhi của ta giết trong lời nói, kia hắn cũng chính là làm trái với hiệp nghĩa chuyện tình, sĩ khả sát, không thể vũ, ngươi không có đem sự tình biết rõ ràng sẽ ta đi theo ngươi là không có khả năng. Trương Minh Chính cười lạnh nói, ta cũng biết ngươi là sẽ không ngoan ngoãn theo ta đi, ta đây cũng chỉ có động thủ, về phần các nàng giết ta con chuyện, ta chờ các nàng đến đem sự tình nói rõ ràng, ta ở chỗ này chờ Tam Thiên, nếu các nàng ở trong vòng 3 ngày chạy đến trong lời nói, khiến cho các nàng cùng ta đến đối chất, ta ở trong vòng 3 ngày sẽ không động ngươi, nếu các nàng chưa có tới trong lời nói, ngươi cũng chỉ có làm con ta mụ mụ. Đương nhiên, của ngươi 2 cái nữ nhi ta cũng vậy sẽ không bỏ qua các nàng. Nói xong liền thân thủ hướng Trầm Tuệ bắt lại đây. Trầm Tuệ đang muốn trốn tránh, lại phát hiện thế nhưng. Gocchuyenaudio.com, toàn thân vô lực kinh hãi nói. Trương Minh Chính, ngươi cư nhiên phóng độc. Trương Minh Chính cười dâm đãng nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội xuẩn đến theo các ngươi đánh nhau một phen sao? Không có tới phía trước ta đã muốn làm cho người ta cho các ngươi toàn bộ sơn trang thả mê dược, các ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói xong bước lên một bước liền thân thủ hướng nàng chụp tới. Này hắn cự kình bang đệ tử đem Trầm ra những người khác cũng nhất định bắt đi, Trương Minh Chính sau đó viết hé ra tờ giấy đặt ở nhà chính trên bàn, hắn đem cửa quan thượng về sau theo trên người xuất ra một cây dây thừng ở Trầm Tuệ trên người tha vài vòng, sau đó liền dẫn theo Trầm Tuệ dùng khinh công hướng thành bắc chạy đi. Trương Minh Chính tuy rằng không phải giang hồ dâm tặc nhưng là cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, Trầm Tuệ như thế mỹ mạo, hắn thấy há có thể không động tâm. Trở lại cự kình bang, hắn liền đem Trầm Tuệ đặt ở chính mình trên giường, tỉ mỉ đoan trang diễm lệ Trầm Tuệ. Chỉ thấy nàng có hé ra xinh đẹp tuyệt luân mặt trái xoan, mặt trong trắng lộ hồng, vì kiều môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn tái xương tuyết, vú kiên đĩnh non mềm, mảnh mai tinh tế, ngọc thủ như thông, trên người tản ra từng trận mùi thơm. Trương Minh Chính không thể kiềm được vài cái liền bỏ đi Trầm Tuệ áo khoác, Trầm Tuệ bên trong là nhất kiện màu trắng tơ lụa cái yếm, loáng thoáng có thể thấy được kia đột khởi núm. Trương Minh Chính cúi xuống thân đi, dùng miệng hôn nhẹ Trầm Tuệ phương giáp tú cảnh, đồng thời thủ cũng không nhàn rỗi, ở Trầm Tuệ trên người chung quanh dao động. Trầm Tuệ vừa hận vừa thẹn lại sợ, nề hà không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trương Minh Chính sờ soạng một trận, tựa hồ cảm thấy chướng ngại nhiều lắm, toại bỏ đi Trầm Tuệ cái yếm, đem Trầm Tuệ biến thành nhất trích trắng trợn bạch dương. Trương Minh Chính cẩn thận thưởng thức Trầm Tuệ ngọc thể. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt thật sao minh diễm động lòng người, mày liễu nhíu lại ướt sũng chu thần thỉnh thoảng thổ khí như lan, thân tài lại thon thả thướt tha tuyết trắng làn da bóng loáng non mềm, thắt lưng chi mềm mại tinh tế, hai chân thon dài thẳng thắn, một đôi đầy đặn cao ngất vú banh quá chặt chẽ, hai khỏa ửng đỏ mềm mại núm ngạo nghễ đứng thẳng, một chỗ đen thùi đầy đặn bụi cỏ mang tàn mát ra mê người quyến rũ hơi thở. Bạch tích giống như dương chi mỹ chạm ngọc tố mà thành tuyết trắng đùi, cùng nhục phùng đỏ tươi sung huyết ướt át âm thần tôn nhau lên chiếu, phối hợp nhục phùng bên ngoài lượng hắc cỏ nhỏ. Trương Minh Chính nhìn xem dâm hỏa vạn trượng rốt cuộc khắc chế không được cúi đầu đến, dùng miệng hàm chứa Trầm Tuệ kia phấn hồng sắc núm hút đứng lên. Tay phải đem Trầm Tuệ trơn bóng ngọc thể gắt gao ôm trong ngực chung vuốt ve, hôn môi, hận không thể đem nàng kia lộ ra nhẵn nhụi sáng bóng ngọc bạch da thịt một phần một tấc đều nắm giữ ở trong tay. Hắn toàn thân tâm đều đầu nhập đến giữ lấy Trầm Tuệ tuyệt vời trong quá trình, hy vọng đem mỗi một giây đều thật sâu khắc vào chính mình trong trí nhớ. Trương Minh Chính tay trái cũng không có nhàn rỗi, theo Trầm Tuệ kia ôn nhu nhẵn mịn lưng sờ khởi thẳng đụng đến mỹ mông, sau đó lại dùng lực xoa nắn đứng lên. Cuối cùng hạnh kiểm xấu đem bàn tay vào Trầm Tuệ hai chân trong lúc đó. Trầm Tuệ như bị sét đánh toàn thân sụi lơ, đôi mắt đẹp chảy ra hai hàng. Gocchuyenaudio.com Thanh Lệ, Trương Minh Chính vừa thấy nàng kia xót thương bộ dáng thế nhưng yêu thương chi tâm nổi lên, hắn có điểm không đành lòng nói, ngươi không cần làm ra cái dạng này được không? Con ta đều bị ngươi kia 2 cái nữ nhi cấp giết, ngươi xem ta khóc sao? Như ta vậy ngoạn ngươi một chút liền khóc, đây chính là có tổn hại của ngươi hiệp nữ hình tượng a. Nói xong liền giải khai Trầm Tuệ á huyệt, Trầm Tuệ phẫn nộ nói, ngươi nói bậy. Con của ngươi chính là giao cho nữ nhi của ta giết cũng nhất định là cái dâm tặc, nữ nhi của ta chỉ giết này nhất loại nhân, ngươi nói 10 thiên trong vòng bất động ta, hiện tại lại đối như ta vậy, như vậy xem ra các ngươi này đó hiệp nghĩa môn phái cũng bất quá là một ít ỷ thế hiếp người ác ôn mà thôi. Hừ, ngươi nói cái gì đều không có dùng, lão tử hôm nay ăn định ngươi. Trương Minh Chính dâm tiếng nổ lớn, ngay tại hắn muốn vào đi bước tiếp theo động tác thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Trương Minh Chính, người nói cho ta con báo thù, nguyên lai là lương ta ngoạn nữ nhân. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vào được hai nữ nhân, một cái nhìn lại 30 tuổi tả hữu, một cái còn lại là một cái nhìn lại 15-6 tuổi tiểu cô nương, nhưng thấy kia 30 xuất đầu nữ nhân mặc một bộ bạch để hoa hồng dùng sa thanh làm váy, cho rằng phục trang đẹp đẽ, tuy rằng so với Trầm Tuệ yếu kém hơn một bậc nhưng là rất là xinh đẹp, nàng có loan loan đôi mi thanh tú, khéo léo cái mũi, hoàn mỹ anh đào cái miệng nhỏ nhắn, của nàng này vài cái bộ vị liền tượng cấu thành một bộ nhiếp lòng người phách tranh vẽ, tóc vãn ở sau đầu sơ một cái búi tóc. Lộ ra tuyết trắng non mịn cổ của nàng, hai gò má là như vậy bóng loáng mềm mại, đôi môi là như vậy mềm mại ngọt, eo nhỏ chân dài, ngực cao mông nở, nhìn lại rất là gợi cảm. Kia 15-6 tuổi tiểu cô nương cũng rất là xinh đẹp, hé ra nga đàn mặt diễm như hoa đào, mắt ngọc mày ngài, mày liễu chu thần, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thân thể phát dục đã muốn sơ cụ môn quy, bộ ngực tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là đột nổi lên một tòa nho nhỏ ngọn núi, nàng mặc là một bộ vàng nhạt tơ lụa váy, bởi vì tơ lụa rất mỏng, bên trong kia phấn hồng sắc cái yếm dục ẩn dục hiện. Mông cũng đã muốn linh lung có hứng thú, có lẽ là học nàng mẫu thân đi khởi lộ đến uôn éo. Trương Minh Chính vừa thấy các nàng hai cái vào được liền đối trụ cái kia nữ nhân nói, Phượng Quyên, này nữ nhân đem chúng ta con giết, hiện tại ta muốn các nàng cho ta sinh con trai, này có cái gì không đúng? Như vậy nữ nhân, nên nhận như vậy trừng phạt. Nguyên lai vào hai nữ nhân chính là Trương Minh Chính thê tử Đinh Phượng Quyên cùng nữ nhi Trương Phượng Thiền. Thúi lắm, người cái gì méo mó ruột, lão nương còn không rõ ràng sao? Đinh Phượng Quyên cũng không phải hảo hồ lộng nhân vật nói. Tưởng ngoạn nữ nhân, cũng trước muốn hỏi lão nương, tốt xấu cự kình bang cũng là danh môn chính phái, cha ta đem bang chủ vị truyền cho ngươi, ngươi sẽ không làm ra cái gì giống dạng chuyện tình đến. Trầm gia ở Thiên Tân cũng có chút danh tiếng, hiện tại đưa ra cùng với của nàng nữ nhi đối chất, chúng ta là danh môn chính phái, đương nhiên là muốn nàng tâm phục khẩu phục mới được. Nhân giao cho ta, nếu nàng nữ nhi thực giết chúng ta con, ta sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, ngươi cũng yên tâm, sinh chuyện của con ta cũng có thể cho nàng kiếp sau. Nguyên lai này Đinh Phượng Quyên chính là cự kình. Góc truyện audio.com giúp đỡ nhầm bang chủ nữ nhi Trương Minh đúng là dựa vào cưới Đinh Phượng Quyên mà ngồi thượng này bang chủ ngai vàng, bởi vậy đối Đinh Phượng Quyên hắn tự nhiên là có điều sợ hãi. Giờ phút này nghe xong Đinh Phượng Quyên trong lời nói, Trương Minh chính cũng chỉ có thể lòng có không cam lòng rời đi phòng, đem Trầm Tuệ giao cho chính mình nương tử Đinh Phượng Quyên xử trí. Thật vất vả đổi tay Phượng Hoàng bay đi, Trương Minh đúng là nhất bụng lửa giận cùng dục hỏa, chỉ có thể đi tìm chộp tới này hắn Trầm gia nữ nhân đi. Cách Trương.